Cổ đạo kinh phong, chương 691 tái tham yên thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói Sở Phong truyền tới đại sảnh, lại thấy Mộ Dung đứng ở thính bên ngoài, tựa như ở ngưng thần lắng nghe Sở Phong tiến lên, đang muốn mở miệng, Mộ Dung lại lấy tay chỉ đè ở khóe miệng ý bảo hắn không muốn lên tiếng. Lúc này, bên trong phòng khách truyền tới kịch liệt tranh cưỡng tiếng. Thì ra là, này tiền đề quá, khói thúy cửa bắt đường môn đích hương nữ cùng tú công uy vội và các nàng khi khói thúy cửa đích câu hồn hương cơ, có dỗ có chết không theo đích cũng có nhượng bộ đích, sau đó huyền mộng cơ là trời ma nữ vội vã, không thể không thả lại các nàng, nhưng chỉ là thả lại dỗ có chết không theo đích nhượng bộ đích vẫn bị giam ở khói thúy cửa. Đường Chuyết bởi vì nàng cửa là bị khói thúy cửa uy hiếp, không thể không nhượng bộ, đường môn không nên vứt các nàng, hẳn đem các nàng cứu ra. Đường Ngạo lại bất đồng ý, hắn bởi vì nàng cửa nếu nhượng bộ khói thúy cửa, liền cùng đường môn tái vô quan hệ, hơn nữa các nàng nhượng bộ chính là tham sống hèn yếu hạng người, hơn không cần thiết đi cứu. Đường Chuyết kiên trì phải cứu, đường Ngạo kiên quyết không đồng ý đi cứu, mấy vị tộc lão vừa có đồng ý đi cứu đích cũng không có cùng ý đi cứu đích, đường Nguyên vợ chồng tuy là tại chỗ cũng không nắm được chủ ý, đường Ngạo đạo. Tam đệ, bây giờ đường môn bị thương nặng nữa cấm không dậy nổi con em thương vong. Đường Chuyết đạo, đại ca ta, chỉ trước người đi các nàng, đường môn người, không ứng, bỏ qua, đường Ngạo đạo, tam đệ các nàng cam tâm câu hồn hương cơ, đơn giản đường môn chi xỉ, không xứng với là đường môn người. Tam đệ cần gì vì mấy không đáng giá nhắc tới đích hương nữ một mình mạo hiểm. Đại ca ta, chủ ý đã quyết, tam đệ, đang tranh chấp đang lúc chợt có trụ trượng thanh thì ra là thái quân ở vô song nâng đờ đi tới. Đường Ngạo liền vội vàng tiến lên vịt đạo. Thái quân tới vừa đúng tam đệ hắn muốn, thái quân gật đầu một cái, đạo, ta cũng biết liễu, người tam đệ nói đúng, các nàng là đường môn người, các nàng không có nhục không có đường môn, là chúng ta đường môn mang mệt mỏi các nàng, là chúng ta làm cho các nàng hãm thân đến đây. Thái quân khoát khoát tay tiếp tục nói, các nàng ở khói thúy cửa chỉ biết luân lạc vì khói thúy cửa câu dẫn nam nhân công cụ. Các nàng đều có phụ có mẫu, các nàng cha mẹ cũng không muốn nhìn đến mình con gái luân lạc nơi này. Các nàng hãm thân khói thúy cửa, đường môn có trách nhiệm cứu ra các nàng. Đường Ngạo không có nữa lên tiếng, thái quân chuyển đối với đường Chuyết đạo, Chuyết mà, ngươi lựa chọn 20 tên tinh nhuệ nhất đích con em tùy ngươi đi trước. Đường Chuyết đạo, nhiều người, bất tiện, một mình ta, là được, vô song vội la lên, tam ca, ngươi một mình đi trước quá nguy hiểm, vạn nhất. Gấp đến độ trực duệ thái quân cánh tay. Thính bên ngoài, Sở Phong cùng Mộ Dung nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời đi vào đại sảnh, Sở Phong cất cao giọng nói. Ta nguyện giúp Chuyết huynh một cánh tay lực, Mộ Dung ôn văn mà đạo, Mộ Dung cũng nhưng lực tẫn nhiên lực, đang nói, lại một bóng người đi vào tay trái cầm một bầu rượu, hơi mang buông tuồng đạo. Không biết khói thúy cửa nhưng có rượu ngon, nói xong ngửa đầu uống một hớp rượu, là Nam Cung Thiếu, đường Chuyết nhìn về bọn họ trong bụng nóng lên, thái quân vui vẻ nói. Có mấy vị cùng đi tự đương ổn thỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khói thúy cửa không thể so với hắn chỗ quỷ bí dị thường, hơn nữa có 8 tên thần khói tiên cơ chấn thủ môn hộ, bát môn khói khóa trận tà dị vô cùng, các ngươi cần phải khắp nơi cẩn thận. Sở Phong cười nói, thái quân yên tâm, khói thúy cửa đích bát môn khói khóa trận đã bị phá đi. À, Sở Phong toại đem ở lá rụng lâm, thiên ma nữ đại rách bát môn khói khóa trận, một chiêu đánh chết 8 tên thần khói tiên cơ, vội vã huyền mộng cơ thả người chuyện nói ra. Đường môn dơ chúng đều kinh hãi, không nghĩ tới thiên ma nữ ngay cả kẹt hồn khói cũng chút nào không sợ. Thái quân đạo, thì ra là những thứ kia hương nữ cùng tú công cũng là nàng cứu đích. Phục lại thở dài nói, nàng tâm địa quá tốt. Ta cùng Sở công tử bị tuyệt mệnh khô khói vây khốn đích thời điểm, nếu như nàng không phải là vì đồng thời cứu lão thân, căn bản không tất mạo hiểm tiến vào lặn. Lẻn hơi thở thật nguyên, tuyệt mệnh khô khói căn bản không làm gì được nàng. Nàng chỉ vì người khác chưa kịp với mấy, nhưng thiên hạ võ lâm từ không chân chính hiểu rõ nàng. Sở Phong một trận kích động bởi vì thái quân nói ra hắn đáy lòng chi thoại. Thái quân rồi hướng Sở Phong chờ đạo. Khói thúy cửa đáng sợ nhất là kia 8 tên thần khói tiên cơ, vừa bị đánh chết tất nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng các ngươi thiết mạc khinh thường, khói thúy cửa trừ kẹt hồn khói, còn có tất cả tà dị chỗ cần phải cẩn thận làm việc. 4 người đáp ứng ra, hơi làm chuẩn bị, Sở Phong kính hướng đi phi tử vườn, thiên ma nữ đang trong rừng bước chậm. Sở Phong đem chuẩn bị xâm nhập khói thúy cửa chuyện nói ra, sau đó nói. Ngươi ở lại đường môn, chờ ta trở lại, thiên ma nữ gật đầu một cái. Sở Phong rất vui vẻ, xoay người đi ra 2 bước phục lại xoay người lại, chấp ở thiên ma nữ ngọc thủ, đạo. Người sẽ không chờ ta sau khi đi, lại len lén cách ta đi đi. Thiên ma nữ khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Sở Phong là rời đi, Phục lại xoay người lại cô ở Thiên Ma Nữ Yêu Tư, đạo. Ta biết ngươi muốn rời đi đích, ta không cho phép ngươi rời đi đường môn. Thiên Ma Nữ đưa tay khêu một cái Sở Phong ngạch bên tóc, đạo. Ta đáp ứng ngươi, liền nhất định chờ ngươi trở lại. Nói chuyện định đoạt, Sở Phong xoay người, Phục lại quay đầu lại góp gần Thiên Ma Nữ bên tai đạo. Ta biết ngươi phải đi đích, dù sao ta trở về gặp không ngươi, ta liền vào núi động tìm Cương Thi Vương đòi ngươi. Bèn xuất núi Lệ Chi Lâm, Thiên Ma Nữ nhìn hắn thân ảnh, khóe miệng lơ đãng lộ ra điểm một cái ngọt ngào. Mộ Dung đang chờ ở cùng môn dưới, thấy Sở Phong đi ra cười nói. Ta xem Sở huynh một bước ba quay đầu lại, có muốn hay không ta báo cho bọn họ, ngươi không đi. Sở Phong chê cười nói, đại ca sao giễu cợt ta. Mới vừa đi ra Lệ Chi Lâm, liền thấy Lan Đình Doanh bước tới, xạ y nhẹ phiêu, đạm nhã như tiên. Mộ Dung nhìn về Sở Phong, nhếch miệng liền tự đi ra. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnphao.vn, Sở Phong tiến lên, Lan Đình đạo. Ta nghe nói ngươi muốn dò tìm khói thúy cửa. Sở Phong gật đầu một cái. Lan Đình lại nói, ta nghe nói khói thúy cửa nhất thiện mê hoặc thuật nhất có thể đầu độc tâm thần. Sở Phong gật đầu nói, các nàng mê huyễn mị thuật hết sức lợi hại, ngày đó ta cùng Mộ Dung ở Lô Châu thiếu chút nữa bị các nàng mê hoặc tâm thần, may nhờ Mộ Dung định lực kinh người. Lại lặng lẽ góp gần Lan Đình bên tai đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi biết một bí mật, Mộ Dung hẳn là trời xanh không sợ mị thuật đích. Lan Đình hé miệng đạo, hắn dĩ nhiên không sợ mị thuật. Sở Phong ngẩn ra, ngươi biết, Lan Đình không có trả lời, lại từ trong ngực lấy ra một mảnh lá cây, màu đỏ thầm tản ra nhàn nhạt dị hương, đưa cho Sở Phong. Sở Phong kỳ hỏi, đây là, Lan Đình đạo, ngươi quên, đây là toa ni lá. Sở Phong nhớ lại, ngày đó mình và Lan Đình, bay phượng, công chúa chạy tới đại đồng phượng trước khi các trên đường tiểu tinh vệ hàm tới một mảnh lá cây, chính là toa ni lá. So dực điểu liền tê cùng toa ni trên cây, lấy toa ni quả vì thực. Lan Đình đạo, toa ni cây là so dực điểu sở tê, kỳ lá cây phải có ngưng thần thanh tâm chi dùng, ngươi mang theo nó. Sở Phong liền đem toa ni lá thu vào trong ngực, ngươi, cẩn thận, Lan Đình lời nói nhỏ nhẹ mạch mạch xoay người đi. Sở Phong kinh ngạc nhìn, bên tai chợt vang lên hai cái tiếng la. Sở huynh, thì ra là Mộ Dung đã đứng ở hắn trước người. Mộ Dung hé miệng đạo, ta xem ngươi lại vẫn như cũ không thôi, có muốn hay không ta. Vừa nói liền phốc xích bật cười. Sở Phong nghiêng đầu nhìn Mộ Dung, hắc hắc đạo, đại ca cái này kiều thái càng ngày càng để cho người ta không chịu nổi. Mộ Dung nghiêm sắc mặt giận, cáo Sở Phong một cái, hai người liền cùng Đường Triết Nam Cung thiếu hội hợp thương nghị. Muốn cứu người đầu tiên phải biết khói thúy cửa chỗ ở, bọn họ lập tức nghĩ tới Hương Chi. Nhưng Hương Chi cũng không biết khói thúy cửa chỗ ở, bởi vì nàng mặc dù đã từng bị bắt đi, nhưng lúc ấy là bị che lại mắt. Nhưng Hương Chi cung cấp một rất trọng yếu đầu mối, chính là khi nàng bị mang đi lá dụng lâm trao đổi huyền mộng cơ lúc nàng âm thầm dọc theo đường để lại thầm hương, chỉ cần từ lá dụng lâm dọc theo thầm hương truy tìm, là có thể tìm được nhốt chỗ. Bốn người liền chạy tới lá dụng lâm, khói thúy cửa, huyền mộng cơ quỳ gối huyền thiên cơ linh bài trước đã hai ngày hai đêm. Tám tên thần khói tiên cơ bị thiên ma nữ một chiêu đánh chết, đối với khói thúy cửa đơn giản là hủy diệt tính đả kích. Cái này tám tên thần khói tiên cơ đều là nàng một tay bồi dưỡng, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, các nàng đích chết đối với nàng đả kích quá lớn. Mất đi tám tên thần khói tiên cơ, mất đi bát môn khói khóa trận bảo vệ, khói thúy cửa bây giờ quá yếu, tùy tiện một hơi có thực lực môn phái cũng có thể đem nàng tiêu diệt. 500 năm trước khói thúy cửa thảm tao giết chết, chẳng lẽ 500 năm sau giống nhau trốn không thoát cái này số mạng. Bích cơ đi vào, khom người nói, môn chủ, ngươi đã quỳ hai ngày hai đêm. Qua một hồi lâu, huyền mộng cơ mới im lặng đạo. Ta cho là tay cầm kẹt hồn khói liền có thể quét ngang thiên hạ, chỉ người nào diệt người nào, diệt đường môn dễ dàng. Ta quá không biết tự lượng sức mình, ta chẳng những không cách nào vì mẫu thân báo thù, ngay cả khói thúy cửa cũng không giữ được. Môn chủ, bích cơ, ngươi không nên cứu ta đi ra, ta không có năng lực trọng trấn khói thúy cửa, ở 500 năm trước ta nên cùng mẫu thân cùng chết đi. Bích cơ, bổ, đích quỳ xuống, rơi lệ đạo. Xin, mời môn chủ phấn chấn, sờ, chớ nói buông tha cho. Huyền mộng cơ ngẩng đầu, nhìn huyền thiên cơ đích linh bài, hồi lâu, là bình tĩnh nói. Bích cơ, người yên tâm, ta sẽ không tha khí. Ta nhất định phải làm cho đường môn cùng Mộ Dung trả giá thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài chợt có tiếng bước chân, bích cơ là đi ra, phục cấp bước mà quay về, đạo. Môn chủ, đường môn có động tĩnh. Có gì động tĩnh, Đường Triết, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung thiếu đồng thời rời đi đường môn tựa như ở truy tìm chúng ta. Huyền Mộng Cơ không có lên tiếng. Bích Cơ đạo, bọn họ có thể muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Môn chủ, vạn bất đắc dĩ, chỉ có buông tha cho nơi này. Huyền Mộng Cơ lắc đầu một cái, đạo, nơi này là khói thúy cửa căn cơ sở tại, nếu như buông tha cho nơi này, kia khói thúy cửa thật đúng là nữa vô trọng chấn ngay. Vậy do chúng ta hiện lúc thực lực căn bản không ngăn được bọn họ. Huyền Mộng Cơ trầm mặc chốc lát đạo, ta muốn đích thân đi một chuyến ma thần tông. Bích Cơ cả kinh, môn chủ, ngươi nghĩ xin, mời Lãnh Mộc một tôn tương trợ. Huyền Mộng Cơ gật đầu một cái. Bích Cơ đạo, môn chủ, ban đầu thực lực chúng ta thượng tồn, Lãnh Mộc một tôn nói cho cùng chẳng qua là lợi dụng chúng ta đả kích đường môn tảo bình thục chung, hôm nay chúng ta nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn như thế nào xem chúng ta một cái. Môn chủ đi trước, chỉ sợ phản bị kỳ nhục. Môn chủ nghĩ lại, Huyền Mộng Cơ đạo, Lãnh Mộc một tôn không phải là người như thế. Môn chủ, không cần nói nhiều, ta chủ ý đã quyết. Chấm, ma thần tông tổng điện, Lãnh Mộc một tôn đứng ở trụ ảnh dưới, trầm tư. Đường môn đánh một trận, mặc dù không thể tiêu diệt đường môn, cũng khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề, phía sau không cần ma thần tông xuất thủ thục chung các cổ thế lực cũng sẽ để cho đường môn bì vu chạy mệnh, đường môn chống đỡ không được bao lâu. Nhưng ma thần tông phương diện, bốn danh đường chủ bỏ mình, hai tên điện chủ trọng thương, còn có tổn thất mấy chục phân đường cao thủ cùng một nhóm giáo chúng. Tuy nguyên khí không bị thương, nhưng cũng tổn thất không nhẹ. Quan trọng hơn là, Sở Phong trong lúc lơ đãng bộc phát ra đích thực lực đáng sợ để cho hắn khiếp sợ, hắn cảm nhận được đến từ vị này thiếu niên áo lam đích áp lực. Một thân ảnh lượn lờ đình đình đi vào, người khoác nhẹ y, sa mỏng che mặt yêu như liễu nhứ, mắt như ngậm tình, thành thực tới Lãnh Mộc một tôn sau lưng, khom người mà đạo. Tông chủ, là Huyền Mộng Cơ, như cũ đích Anna mạn mỹ, lại ít đi như trước đích xinh đẹp, nhiều mấy phần đẹp lạnh lùng. Lãnh Mộc một tôn xoay người, hơi gật đầu một cái. Huyền Mộng Cơ đạo, ta muốn mời tông chủ giúp khói thúy cửa vượt qua một kiếp. Ta thấy mạo muội kính xin tông chủ nhìn ở, Lãnh Mộc một tôn đạo. Ta sẽ phái 12 điện chủ tùy ngươi mà quay về trấn thủ khói thúy cửa. Huyền Mộng Cơ ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới Lãnh Mộc một tôn câu nói đầu tiên liền đáp ứng nàng, hơn nữa còn là tẫn khiến. Sai 12 điện chủ, nàng dĩ nhiên biết 12 điện chủ phụ trách trấn thủ ma thần tông tổng điện từ không nhẹ ra. Lãnh Mộc một tôn vì bảo nàng một đã không có cái gì giá trị lợi dụng đích khói thúy cửa tấn khiến. Sai 12 điện chủ, nàng bây giờ không nghĩ tới. Đa tạ tông chủ, ta vô dĩ vì báo. Huyền Mộng Cơ nói xong, khoác lên người đích lụa mỏng từ từ chảy xuống, xõa vai tách ra, lộ ra một đoạn tuyết trắng vai, sau đó áo ngực tiệm mổ tuyết ngọn núi hơi lộ ra. Lãnh Mộc một tôn nhàn nhạt nói một câu, người không cần như thế. Huyền Mộng Cơ toàn bộ cứng đờ đạo, tông chủ chê ta thân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Mộc một tôn đạo, khói thúy cờ từng vì ta ma thần tông xuất lực, ma thần tông sẽ không quên. Ma thần tông sẽ không bỏ qua khói thúy cửa. Huyền Mộng Cơ kinh ngạc nhìn Lãnh Mộc một tôn, từ từ thúc trở về áo ngực, khép lại xõa vai, phi trở về lụa mỏng, sau đó khom người, đạo. Đa tạ tông chủ, nói xong lui thân ra. Đại điện bên ngoài, Bai Ưng đứng ở trụ ảnh hạ, định nhìn Huyền Mộng Cơ đi xa. Đường môn bị thương nặng, theo lý thục chung đủ loại thế lực nhất định xuẩn xuẩn dục động, coi như không trực tiếp xâm phạm đường môn, cũng sẽ đánh đường môn các nơi sản nghiệp đích chú ý, bởi vì lúc này đường môn căn bản không có năng lực bảo vệ thục chung các nơi. Nhưng kỳ quái là thục chung hết thảy gió êm sóng lặng, ngay cả đường môn các nơi sản nghiệp cũng không bị ảnh hưởng. Bọn họ không dám trực phạm đường môn, đương nhiên là bởi vì biết Cương Thi Vương ẩn thân đường môn, mà bọn họ không dám đánh đường môn các nơi đích chú ý cũng là bởi vì Thiên Ma Nữ, bởi vì bọn họ biết được Thiên Ma Nữ lại ở lại đường môn. Thiên Ma Nữ đối với bọn họ thật sự mà nói quá đáng sợ, đơn giản nhúc nhích đầu ngón tay cũng có thể đưa bọn họ san thành bình địa. Cho nên bọn họ không những không dám nhân cơ hội mạo phạm đường môn, còn tranh nhau phái người hủy lão đường môn tỏ vẻ hữu hảo. Bởi vì bọn họ đều sợ Thiên Ma Nữ đột nhiên xuất hiện ở trước người, diệt bọn hắn. Cách chương.